Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, cho ngươi 30 giây. Thứ 8 càng, cầu hoa tươi, cầu đặt mua. Vậy ngươi nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Tại điện thoại bên kia, Quan Nhược Thu đã cấp bách đến muốn khóc. Lúc này được Lưu Du hồi âm về sau, trong lòng không rõ dùng tới một vòng yên ổn cảm giác. Lưu Du, ta cảm tạ ngươi trước. Hiện tại ngươi có thể tới hay không một chuyến y khoa bệnh viện lớn? Ta Đường Ca tại Sòng Bạc bị người cho đánh nặng hôn mê. Y thuật của ngươi lợi hại như vậy, van cầu ngươi giúp hắn một chút. Quan Nhược Thu khẩn cầu nói, nàng không phải ngay từ đầu liền nghĩ đến Lưu Du, chỉ là đang y viện đưa ra cái kia cao ngạch tiền giải phẫu lúc, nàng và vội vàng chạy tới phụ mẫu triệt để khó ở. Hơn 40 vạn, cái này một bút phí tổn, đối với bất kỳ một cái nào gia đình mà nói, cũng là một bút to lớn phi thường dùng. Nhất thời bên trong cho dù là gom góp, cũng vô pháp trù đến. Tốt, ngươi chờ ta vài phút. Lưu Du cúp điện thoại, đến ven đường cản chiếc xe liền trực tiếp lên y viện. Liên quan đến Sòng Bạc bản án, không phải hẳn là biết liên tục đến cảnh sát sao? Người này đều cho đưa y viện, người gây ra họa cùng cảnh sát đâu? Rất nhanh, Lưu Du đang ngồi xe taxi chạy tới y viện. Ta đến, Quan lão sư các ngươi tại bệnh viện nào a? Xuống xe, Lưu Du liền trực tiếp móc điện thoại lần nữa bấm ra ngoài. Đối diện Quan Nhược Thu cơ hồ là dây tiếp. Tiểu Du ngươi đến có đúng không? Đợi lát nữa ngươi lại đại môn đang chờ ở đó ta. Ta xuống dưới đón ngươi. Lúc này, vừa mới cúp điện thoại Lưu Du, trong ánh mắt vừa vặn nhìn thấy một cỗ xe thương vụ lái vào y viện. Sau đó vững vàng đứng tại chỗ đậu, từ phía trên liên tục tục xuống tới mấy người, trong đó một cái mặc chỉnh tề, cầm trong tay cặp công văn, bộ dáng khá là cao ngạo, mà người còn lại thì là thuần một sắc hình xăm, lộ ra cái kia cường tráng cánh tay. Người khác nhìn thấy cái này một nhóm người, sát khí ngất trời, nhao nhao né tránh. Tiểu Du, lúc này Quan Nhược Thu đã xuống, liếc mắt liền thấy được đứng ở đại môn trong đám người Lưu Du. Liên xưng hô đều đổi thành Tiểu Du, có thể thấy được Lưu Du bây giờ trong lòng nàng đã chiếm cứ một chút địa vị. Thay đổi từ phía trước học sinh kém hình tượng, ngươi đã đến, thực sự là phiền phức, vừa cực khổ ngươi. Quan Nhược Thu có chút cảm động, cũng có chút xấu hổ. Nhưng nhìn thấy Lưu Du có thể tới, nàng cái kia vừa mới bối rối cùng bất đắc dĩ tâm tình, giờ phút này đều bình phục rất nhiều. Không có việc gì, ta vừa vặn cũng nhàn rỗi. Lưu Du nhún vai, lộ ra một cái rất nụ cười sán lạn. Thực sự là rất cảm tạ. Về sau ta nhất định sẽ trả ngươi phần nhân tình này. Bất luận ngươi muốn ta làm cái gì, đều có thể. Chấm ngoặc kép. Quan Nhược Thu thất thần, trong lòng xấu hổ nghĩ đến, nếu như bây giờ ngươi nói muốn đi mướn phòng, ta đều sẽ không cự tuyệt. A, nàng bị bản thân cái kia một cái ý niệm trong đầu dọa sợ, sắc mặt đỏ bừng, tâm lý thẳng thầm mắng mình thật không phải là người, càng ngày càng oai oai. Người ta Lưu Du vẻn vẹn học sinh của ngươi mà thôi. Ếch, lão sư ngươi sắc mặt làm sao đỏ bừng? Chẳng lẽ gần đây thân thể không thoải mái? Nếu không ta tìm một chỗ cho ngươi, cái kia, đấm bóp một chút. Lưu Du cười nói, lần trước hắn liền hào sảng một phen. Thực không thể không nói tư vị kia quá mẹ nó tuyệt vời. Hơn nữa hắn rốt cuộc minh bạch cái kia. Đều nói hình dạng xem được quá khứ là được, trọng điểm là dáng người muốn bổng, dù sao tắt đèn đều là giống nhau. Câu nói này, hắn nghĩ hắn hôm nay minh bạch, dĩ nhiên không phải nói Quan Nhược Thu dáng dấp không được. Kỳ thật nàng vẫn đủ hoàn mỹ, chính là cái kia dáng người. Chậc chậc, cái kia thật sự chính là không thể chê. Ếch, tốt, tốt, chấm ngoặc kép, không tưởng được, làm cho người chấn kinh. Quan Nhược Thu lại còn thực đáp ứng rồi. Hơn nữa tấm kia vô cùng mịn màng khuôn mặt bên trên. Một màn kia đỏ ửng thực là càng ngày càng đậm, đánh lên lần bị Lưu Du sờ. Ếch, là xoa bóp một lần về sau. Nàng liền đã mê luyến loại kia cảm giác thoải mái, cảm giác toàn thân đều ngâm trong suối nước nóng một dạng. Dục tiên, muốn chết, cái kia, hiện tại sao? Lưu Du cũng có chút chậm bất quá thần, ánh mắt nhịn không được đánh giá một phen đối phương vóc người ngạo nhân kia. Một thân màu đen bó sát người quần áo thể thao, đem cái kia thân thể mềm mại che phủ cực kỳ lý trí đầy đủ. Đường cong lộ ra, a, Quan Nhược Thu cũng bị mình hù dọa, chợt hoàn hồn, không, không phải, cái kia Tiểu Du, chúng ta trước tiên đem ta Đường ca bệnh, chữa cho tốt được không? Hoặc là để cho hắn thoát ly nguy hiểm tính mạng liền tốt. Xấu hổ, thực quá lúng túng, tốt, vậy nhanh lên a, ta lập tức liền chữa bệnh cho hắn. Lưu Du chân thành nói. Một bộ ta là chính nhân quân tử tới biểu lộ. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Chờ đã, Lưu Du cùng Quan Nhược Thu đồng thời quay đầu. Lại là phát hiện, là vừa vặn những cái kia từ chiếc kia hắc sắc xe thương vụ bên trên người xuống. Từng cái lệ khí bạo thao, mặt mũi hung thần ác sát, xem xét liền không phải là cái gì hảo điều, mà nói chuyện. Là vị kia mang theo mắt kiếng gọng vàng, cầm trong tay cặp công văn nam tử. Ngươi là ai nha? Chúng ta quen biết ngươi. Lưu Du một mặt người hiền lành mà hỏi. Hắn có thể nói hắn ngay từ đầu liền nhìn bọn họ không vừa mắt sao? Đến a, đến khiêu khích ta a. Như thế ta lại có thể trang bức, bó lớn trang bức giá trị từ từ cho ta chướng. Quan Nhược Thu nhìn thấy những người này, sắc mặt cũng thay đổi, hai tay không nhịn được ôm lấy Lưu Du cánh tay, hương thơm xông vào mũi, cái kia một đôi ngạo nhân bộ ngực trực tiếp liền cọ đến trên cánh tay của hắn. Mặc dù cách tầng quần áo và nội y, nhưng lại không trở ngại loại kia da mềm thư cảm giác truyền lại. Khiến cho Lưu Du như vậy trong nháy mắt đều tâm viên ý mã. Nhỏ, Tiểu Du, bọn họ là sòng bạc người, Quan Nhược Thu khẩn trương nói ra. Lưu Du nghe vậy, trong lòng có chỗ sáng tỏ. Vừa mới nàng ở trong điện thoại nói cái kia Đường ca là ở sòng bạc bị đánh. Cái kia xuất hiện trước mắt những người này hẳn là cái gọi là người gây ra họa rồi a hát. Người yên tâm, giao cho ta liền tốt. Lưu Du mỉm cười nói, đi lên mấy người. Ánh mắt đầu tiên là oai oai nhìn chằm chằm Quan Nhược Thu một lần. Sau đó mang theo không phiền chán thần sắc nhìn về phía Lưu Du. Chúng ta là ai? Một hồi ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Tay kia cầm cặp công văn nam tử đưa tay nâng đỡ kính mắt. Trên mặt lộ ra hí ngược ánh mắt. Hắn là sòng bạc bên kia luật sư chuyên nghiệp. Những năm gần đây, chuyên môn vì sòng bạc đánh một chút kiện cáo. Tỷ số thắng rất cao. Hôm nay hắn dẫn người đến, chính là nghĩ bồi thường chuyện này. Dù sao cũng là làm sòng bạc. Nếu như bị cảnh sát tra bên trên đầu, vậy thì đối với bọn họ tuyệt bích là trăm hại mà không một lợi. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn còn muốn, tiểu tử này là ai? Dựa theo điều tra trong tư liệu, giống như không có tiểu tử này tương quan ghi chép. À, vậy ngươi nói đi, cho ngươi 30 giây thời gian, ta còn muốn vội vàng đi cứu người đâu. Lưu Du trên mặt lộ ra một vòng vẻ mong mỏi, những người kia sắc mặt nhao nhao kinh ngạc, sau đó liền triệt để âm trầm xuống. Con mẹ nó, ngươi coi là một cái quái gì? Tại người luật sư kia sau lưng, một cái tục tằng nam tử mắng to, sau lưng 3-4 người cũng đều lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Đằng đằng sát khí, một cái thằng cờ hó, đã vậy còn quá phách lối, cho ngươi 30 giây. Câu nói này triệt để dẫn giận bọn họ, trừ bọn họ lão đại, những người khác thật đúng là không khả năng kia như vậy nói chuyện với bọn họ. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, nhưng là ngươi không quá thông minh, ngươi nói cứu người, chậc chậc, hẳn là nằm trong bệnh viện chờ chết nhốt nói a. Nhưng mà ngươi bây giờ bùn phổ tát qua sông bản thân khó bảo toàn. Đắc tội bọn họ, điểm nhẹ tàn phế cả một đời cùng giường làm bạn, nặng thì xuống địa ngục cùng Diêm Vương đưa tin. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.